Anh, thích em được không? Chương 3, mẹ kế và em gái. Gocchuyenaudio.com. 2 tháng trôi qua nhanh chóng, ba tôi cùng ở trong căn nhà rộng lớn này. Ba tôi lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cả 2 tháng tôi chỉ gặp mặt tôi 3 lần, thứ nhất họp phụ huynh cho tôi. Thứ hai, đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho tôi. Thứ ba, lúc đấy tôi bị đụng xe. Cuộc đời tôi đúng là vô dụng, chỉ ở nhà rồi đến trường rồi xin tiền thôi. Không may mắn gì cả, tháng rồi còn phải vào bệnh viện nữa chứ. 2 tháng nay mẹ chưa đến thăm tôi lần nào, dù quen với sự cô đơn rồi nhưng đôi lúc tôi lại sợ bóng đêm nó làm tôi phát run khi ở một mình. Ping, ping, ping, tiếng còi xe ING ỏi vang khắp nhà, cũng hơn 12 giờ khuya rồi. Tôi không ngủ được nên mới xuống phòng khách chờ ba. Ba tôi bước vào nhà cùng với người đàn bà nào đó và một đứa bé khác. Sao giờ này chưa ngủ? Ba nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. Con muốn chờ ba. Tôi sợ hãi ánh mắt đó của ba nên cứ cúi đầu trả lời. Xin tiền nữa phải không? Ba tôi khinh bỉ đối với con gái của mình. Không phải ạ, tôi xua tay. Ba tôi luôn nghĩ tôi cần tiền lắm, sao một đứa con gái muốn nói chuyện với ba mình thì chỉ có việc tiền bạc thôi sao? Bà và con gái lại đây này. Ba tôi vẫy tay hai người đó lại. Chào con, mẹ là mẹ Đình Đình, còn đây là em gái con Vũ Song Vi. Bà ta cười dịu dàng giới thiệu. Cao Đình Đình, mẹ kế, tuy đã có tuổi nhưng bà ta cũng được coi là đẹp. Khuôn mặt nhân hậu đáng thương là tình nhân của ba tôi. Lúc đó nhà bà ta rất nghèo, ba và bà ta yêu nhau nhưng phải cưới mẹ vì lợi ích. Những lúc buồn ba tôi hay tìm đến bà. Bây giờ ba mẹ tôi đã ly hôn, có thể đưa bà và con gái gái của bà ta về sống chung một nhà. Vũ Song Vi, 14 tuổi, là con gái của ba và bà ta. Cô bé sở hữu được nét đẹp của ba tôi nên có đôi nét cũng hơi giống tôi chút. Nhìn khuôn mặt có vẻ hơi nghiêm khắc chút, hung dữ chút. Chắc giống ba tôi, bà không xứng đáng làm mẹ của tôi đâu. Tôi đứng lên, ba tôi ngang nhiên có người đàn bà khác khi tôi chỉ mới có 1 tuổi đấy, sao mà bây giờ mẹ con nghe mà phát lạnh vậy. Và tôi chỉ có 1 người anh trai chứ không thêm bất cứ đứa em nào cả. Con ngồi xuống ngay cho ba. Ba tôi bắt đầu nóng giận, chỉ mới 2 tháng thôi mà ba, bây giờ ba lại đem người đàn bà này về, không sợ dòng họ nói này nói nọ hả ba? Tôi khóc nấc lên mỗi lần nói chuyện với ba là phải cãi nhau. Mày biết gì mà mày nói hả? Mày cũng như mẹ mày suốt ngày gióng lên, tao làm chuyện gì thì mặc tao, không cần mày quan tâm. Ba tôi bốc hỏa như cơn lửa đang cháy trong cơ thể ba vậy. Con nói rồi đấy, nếu bà ta và con nhỏ này ở trong nhà này thì nhất định con không để yên cho họ đâu. Tôi hét lên, bóp, một cái tát mạnh mẽ in 5 ngón tay lên mặt tôi. Tôi đau trên mặt một mà đau lòng gấp 10, ba không quan tâm tôi thôi nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ba đánh tôi cả, mà bây giờ vì người đàn bà ấy và đứa con hoang đó mà đánh tôi. Con ơi, con có sao không? Đình Đình lại đỡ tôi. Không cần bà quan tâm, tôi hất mạnh người bà ta ra. Mẹ ơi, có sao không mẹ? Song Vi chạy lại đỡ mẹ mình. Không sao đâu con, Đình Đình cười dịu dàng nhìn con mình rồi quay lại với 2 người đó. Tao nói cho mày biết, từ bây giờ mày phải kêu là mẹ Đình Đình nghe chưa, và thừa nhận em gái của mình, nếu không nghe tao sẽ cắt hết tiền chi tiêu của mày. Ba tôi, dù cho ra sao con sẽ không bao giờ sống chung với những người đó, nếu ba muốn cắt hết tiền của con thì ba làm sao cũng được cả. Tôi chạy thật nhanh ra đường đang mưa lớn. Mày, ba tôi đập bàn, ông thật khổ tâm khi sinh ra đứa con bướng bỉnh này. Tiếp cách chương.